Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhảy hát ố chuyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: ngôn tình ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 241. Ông ta còn đến đây để làm gì? Tổng giám đốc, anh đừng lo lắng quá, tôi tin Hạ tiểu thư nhất định sẽ không có việc gì. Mai an ủi Tống Kỳ. Ánh mắt Tống Kỳ vẫn nhìn về phía trước, chỉ cần nghĩ đến người tên Hà Tổng sau đó là Mục Cảnh Thiên liền cảm thấy tức giận không ngừng. Mục Cảnh Thiên, nếu như Hạ Tử Hy vì chuyện này mà xảy ra bất kỳ chuyện gì, tôi tuyệt đối không buông tha cho anh. Tống Kỳ nghiến răng nói, nếu như không vì Mục Cảnh Thiên, Hạ Tử Hy làm sao có thể chọc đến nhân vật đó. Việt Writer, hiện tại, Mục Cảnh Thiên nhất định không thể thoát khỏi liên quan, rũ sạch mọi trách nhiệm. Mai ngồi một bên cho đến cuối cùng, cũng không biết nên nói gì. Rất nhanh, điện thoại Tống Kỳ lại vang lên một lần nữa, nhìn thấy số điện thoại gọi đến, Tống Kỳ lập tức nghe máy. Alo, Hạ Tổng, Tống Tổng, đã kiểm tra ra được định vị tôi cũng đã gửi đến điện thoại của anh, hy vọng có thể giúp đỡ được anh. Tất nhiên rồi, cảm ơn ông Hạ Tổng, chúng ta ngày khác lại hẹn gặp mặt, tôi hiện tại có chút chuyện cần giải. Quyết không thể nói chuyện với ông, Tống Kỳ vô cùng căng thẳng nói. Được, tôi cũng không muốn ảnh hưởng đến việc của cậu, ngày khác lại gặp mặt vậy. Vừa nói liền lập tức ngắt điện thoại, Tống Kỳ lập tức kiểm tra điện thoại, sau khi nhìn thấy màn hình hiển thị vị trí khu vực Nam Sơn, không chút do dự liền lập tức khởi động xe rời đi. Mai có chút không phòng bị Tống Kỳ lái xe có chút hung hãn, làm anh ta có chút hoảng hốt, lập tức vươn tay nắm lấy tay vịn bên cạnh. Tống Kỳ lái xe cực nhanh, Mai có đôi lần muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng của Tống Kỳ, những lời muốn nói chỉ đành im lặng nuốt xuống. Sau đó, chiếc xe với tốc độ như tên bắn phóng nhanh trên đường, Mai chỉ đành lặng lẽ thắt dây an toàn và giữ chặt tay vịn ở một bên, tự nhủ nhiều lần trong lòng rằng chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì, anh phải tuyệt đối tin tưởng vào kỹ năng lái xe của Tống Kỳ. Cứ như vậy, một đường chạy thẳng đến khu vực Nam Sơn. Hạ Tử Hy lúc này đang ngồi trên giường, cũng không biết vì lý do gì, cô luôn cảm giác đêm nay nhất định sẽ xảy ra chuyện, trong lòng vô cùng hoảng hốt. Mắt nhìn bốn phía thật sự không tìm thấy bất cứ thứ gì có thể giúp cô thoát khỏi nơi này. Cô đã từng nhiều lần nhờ vả người giữ cửa, nhưng người đó từ trước đến nay vẫn chưa đồng ý giúp cô. Hạ Tử Hy ngồi yên trên giường suy nghĩ, không lẽ cô thật sự phải nghe theo sự sắp xếp của ông trời sao? Ngay giây phút này, liền nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài. Hà Tổng, khi nghe thấy tiếng gọi Hà Tổng, trái tim Hạ Tử Hy đột nhiên trở nên vô cùng hoảng hốt. Hiện tại cũng đã trễ như vậy rồi, ông ta còn đến đây để làm gì? Nghĩ đến cảm giác bất an như có như không luôn xuất hiện trong lòng, Hạ Tử Hy càng thêm lo lắng. Theo tiếng tim đập của cô, cánh cửa liền bật mở. Hà Tổng, người gác cửa khi nhìn thấy Hà Tổng bước đến, liền lập tức gật đầu, sau đó lên tiếng chào hỏi. Người bên trong thế nào rồi? Hà Tổng lên tiếng, rất rõ ràng đôi mắt của ông có chút đỏ ửng, có thể thấy rằng ông ta đã uống chút rượu. Vẫn luôn im lặng ngồi trong đó. Người kia lên tiếng trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến đây, ánh mắt Hà Tổng liếc nhìn về phía Hạ Tử Hy, sau đó gật đầu. Được, cậu ra ngoài đi. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhaiho.com cách chương.